Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, ta thêm cái chú. Nhìn thấy Đỗi Đỗi như thế tinh xảo diễn kỹ, Lâm Diệp cũng là có chút mộng. Bị Từ Khanh hỏi lên như vậy, tranh thủ thời gian cũng lập tức diễn kỹ thượng tuyến, bày làm ra một bộ bi thương vẻ mặt, thở dài nói: Đỗi Đỗi từ nhỏ đã không có mụ mụ, Khanh Di, có thể hay không nhờ ngươi chiếu cố Đỗi Đỗi một đoạn thời gian? A, từ nhỏ đã không có mụ mụ, như thế đáng thương. Nữ nhân đều là cảm tính, tăng thêm hợp lý tạp tác dụng, Từ Khanh liền 10 phần dễ dàng tin tưởng Lâm Diệp nói tới. Đi, Đỗi Đỗi liền ở ta nơi này, người yên tâm đi, ta biết chiếu cố thật tốt. Chấm ngoặc kép, không hề nghĩ ngợi, Từ Khanh liền lập tức đáp ứng. Vừa đến, nàng vốn là thích vô cùng Đỗi Đỗi cái này đáng yêu tiểu loli. Thứ hai, bởi vì là Lâm Diệp đưa tới, tăng thêm Đỗi Đỗi thân thế như thế đáng thương, nàng cũng không dám hỏi lại quá nhiều, sợ lại để cho Đỗi Đỗi càng thêm thương tâm. Cái này thỏa, Lâm Diệp lúc đầu trong nội tâm còn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác và giải thích. Kết quả hiện tại toàn cũng không dùng tới. Đi, Tiểu Diệp, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi trường học đi. Một hồi vừa nên đến trễ, Từ Khanh gõ gõ trên tay đồng hồ. Nói ra, tốt, Khanh Di, vậy ta đi trước. Lâm Diệp như được đại xá, trước khi đi còn hướng về phía Đỗi Đỗi làm cái ánh mắt. Ba ba gặp lại, nhớ kỹ ở trường học học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước nha. Đỗi Đỗi lại là nãi thanh nãi khi hướng lấy Lâm Diệp phất tay gặp lại. Phốc, Từ Khanh nghe nói như thế, lại là vừa nhịn không được cười phun. Đỗi Đỗi, ngươi làm gì hô Tiểu Diệp ba ba a? Phải gọi ca ca mới đúng. Không mà, không mà, bởi vì ba ba liền là Đỗi Đỗi ba ba nha. Xinh đẹp a di, ta có thể hay không gọi mụ mụ ngươi đâu? Chớp chớp mắt to như nước trong veo, Đỗi Đỗi đâm đâm ngón tay, tội nghiệp hỏi, đương nhiên có thể, đáng thương tiểu bảo bối nha. Về sau ngươi liền gọi mẹ ta đi. Mụ mụ nhất định đem ngươi chiếu cố kiện kiện khang khang trắng trắng mập mập. Chấm ngoặc kép, nhớ tới Lâm Diệp nói Đỗi Đỗi từ nhỏ đã không có mụ mụ, Từ Khanh tự nhiên là lòng mềm nhũn liền đáp ứng. Thế nhưng, lời nói ra miệng về sau, nhưng lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng a. Đỗi Đỗi gọi Lâm Diệp ba ba, gọi mình mụ mụ, vậy mình và Lâm Diệp chẳng phải là tính quan hệ vợ chồng? Thế nhưng, rõ ràng Lâm Diệp là gọi mình Khanh gì đó a. Cái này, quan hệ này đủ loạn a. Quá tốt, quá tốt, Đỗi Đỗi có mụ mụ, Khanh mụ mụ, Đỗi Đỗi yêu ngươi. Đỗi Đỗi nói xong, liền hung hăng bưng lấy Từ Khanh khuôn mặt hôn một cái. Ẩm ướt cọc cọc cái chủng loại kia. Du ba, du, quy, tương đương, Đỗi Đỗi ngoan, mụ mụ cũng yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Từ Khanh bị Đỗi Đỗi như thế một thân, thì càng là cái yêu thương tràn lan, lười đi muốn những cái kia không hợp lý suy đoán. Hô, nguy hiểm thật, may mắn có hợp lý tạp tác dụng, bằng không mà nói, lấy Khanh Di khôn khéo, tuyệt đối phải ta thanh tất cả mọi thứ đều giao phó xong toàn. Chấm ngoặc kép, đeo bọc sách, Lâm Diệp một bên hướng trường học đi, một bên xoa thanh mồ hôi may mắn nói, đi đến cửa trường học. Trên đường đi liền đụng phải một cái hồng bao, mở ra vẫn là trống không. Bất quá, ở cửa trường học, Lâm Diệp lại là đụng phải một mặt dương dương đắc ý Trương Dương. Quy, Diệp tử, đi, hôm nay thế nhưng thả bảng vàng, chúng ta cùng một chỗ đi xem một chút thôi. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp, Trương Dương liền vui sướng hài lòng chạy tới, nhìn bảng vàng, lão Dương, người không phải là luôn luôn ghét nhất nhìn bảng vàng sao? Hôm nay làm sao đổi tính a? Lâm Diệp sững sờ một chút, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt có chút không giống ngồi dậy. Đó là bởi vì trước kia bảng vàng lại không có ta. Ta nhìn nó làm gì? Tự rước hắn sữa a. Trương Dương cười ha hả nói ra, trên mặt thịt mỡ run lên một cái, phối hợp thêm hắn kiểu tóc. 10 phần hán điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Sát thủ dị thế. Xấu bụng nữ ngạo nghịch thiên hạ gian bộ dáng. Lão Dương, ngươi lời nói này liền có chút ý tứ. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, lần này bảng vàng bên trên sẽ có tên của ngươi. Cho nên ngươi mới muốn kéo ta cùng đi xem. Lâm Diệp cười nói. Trương Dương sờ sờ tóc. Một mặt tự tin bộ dáng. Opos, Diệp tử, ngươi mẹ nó chẳng lẽ quên a? Ta thế nhưng đắp lên thiên chọn chúng nhân vật chính a. Thu hoạch được bàn tay vàng siêu ức chứng. Cứ như vậy, nếu như thành tích còn không đột nhiên tăng mạnh, không phải là ném các nhân vật chính mặt a. Ngọa tào, ta làm sao thanh cái này cha nhi cấp quên. Bị Trương Dương một nhắc nhở như vậy, Lâm Diệp mới nhớ tới. Trương Dương lần trước ăn nhiễm bệnh dược hoàn về sau, đến siêu ức chứng, thành tích muốn đột nhiên tăng mạnh bên trên bảng vàng, cũng vẫn đúng là không phải là không được đó a. Ha ha, Diệp tử, đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay bảng vàng bên trên, tất có ta Trương Dương tiếng tăm. Trương Dương một mặt đắc ý ôm Lâm Diệp vai, hướng về cấp 3 lầu dạy học đi đến. Dõng dạc, chết bàn tử, xem ra ngươi vẫn là cùng sơ trung đồng dạng, sẽ chỉ khoác lác, cũng không biết lúc trước Tiểu Thiến vì cái gì mắt mù sẽ thích được ngươi. Chấm ngoặc kép, một trận trào phúng tiếng cười từ phía sau truyền đến. Nguyên lai vừa rồi Trương Dương nói muốn lên bảng vàng, bị sau lưng nam sinh nghe được. Cảm ơn ra, Trương Dương nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Người nói cái gì? Không nghe rõ à, ta có thể lặp lại lần nữa. Cảm ơn ra ngửa đầu, một mặt ngạo mạn mà nhìn xem Trương Dương. Sau đó gần từng chữ nói ra, ta nói ngươi cái chết bàn tử. Suốt ngày ý nghĩ hão huyền sẽ chỉ khoác lác, liền ngươi rác rưởi kia thành tích, cũng nghĩ bên trên bảng vàng. Rất, rất tốt, cảm ơn ra, ta còn tưởng rằng lão thiên quên an bài nhân vật phản diện tới chứng kiến ta nghịch tập giờ khắc này. Không nghĩ tới ngươi liền đưa tới cửa. Nhắc tới cũng là, mỗi lần nhân vật chính nghiêu bức thời điểm, tại sao có thể không có ngốc nghếch nhân vật phản diện tôn lên đâu. Cái này cảm ơn ra, cùng Trương Dương là cùng một cái sơ chung, thậm chí lúc trước vẫn là Trương Dương tình địch, cùng hắn cùng một chỗ truy Tiểu Thiến. Cho tới nay, Trương Dương tại Kiến An lớp 10 bên trong đều là vòng quanh cảm ơn ra đi. Ở trước mặt của hắn, Trương Dương luôn luôn không tự chủ tự ti không thôi. Bị cảm ơn ra như thế chế giễu. Nếu như là bình thường Trương Dương, có lẽ cũng sẽ chỉ yên lặng cúi đầu bước nhanh đi ra. Thế nhưng hôm nay, Trương Dương không những không giận mà còn cười. Chỉ vào cảm ơn ra nói. Đừng tưởng rằng ngươi tại sơ trung thời điểm là niên cấp 10 hạng đầu. Suốt ngày liền dùng thành tích tới dọa người. Rất không tầm thường a. Ngươi tin hay không? Hôm nay ta Trương Dương không chỉ có thể bên trên bảng vàng, mà lại tại bảng vàng bên trên vị trí so ngươi cảm ơn ra còn cao. Phốc, chết bàn tử, ta nhìn ngươi là buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ đi, tận làm nằm mơ ban ngày. Ngươi nếu là thật có thể lên bảng vàng, heo mẹ đều có thể lên cây. Cảm ơn ra vẫn như cũ khinh thường nói. Trương Dương nghe nói như thế, lại là cười đối Lâm Diệp nói ra. Diệp tử, ngươi nhìn hắn quả nhiên là cái đưa tới cửa ngốc nghếch nhân vật phản diện. Hắn chẳng lẽ không thấy ta có lòng tin như vậy dáng vẻ a? Ngươi làm cái gì? Chết bàn tử, ngươi còn thật sự coi chính mình là tiểu thuyết trong kia chút nghịch tập nhân vật chính a? Còn nói ta là ngốc nghếch nhân vật phản diện. Bị Trương Dương khinh thị như vậy, cảm ơn ra cũng là giận. Ngươi nếu là bên trên không bảng vàng làm sao bây giờ? Ta nếu là bên trên không bảng vàng, ta cởi sạch quần áo, quấn thao trường chạy một vòng. Đối mặt nghi vấn, Trương Dương lại là bá khí lăng nhiên chỉ vào cảm ơn ra nói ra. Nếu như ta thật bên trên bảng vàng, đồng thời bài danh còn cao hơn ngươi, đổi lấy ngươi cởi sạch quần áo quấn thao trường chạy một vòng thế nào? 3 vòng quá ít, 5 vòng thế nào? Mà lại, còn muốn vừa chạy vừa hô ta là đại ngốc tất. Thế nào? Cảm ơn gia cảm thấy mình dù sao không có khả năng thua. Cho nên liền miệng đầy nói ra. Đã ngươi chính mình muốn chết, ta lại có thể như thế nào đây? Đương nhiên chỉ có thể thành toàn ngươi. Trương Dương cười gật đầu nói. Bất quá lúc này, một mực tại bên cạnh không lên tiếng Lâm Diệp lại là lập tức xen vào nói. Chờ một chút, lại nói, hai ngươi chơi đến vui vẻ như vậy, ta có thể hay không cũng thêm cái chú A. Ngoặc kép, canh thứ hai, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.